vai ác nữ xứng sát điên Cửu Châu, vai chính nhóm đều quỳ, tác giả, Phi Tỷ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 57, chương 1027. Đây là yêu thú sao? Hắc ảnh, có thể khởi tử hồi sinh Phất Vân Hoa, một vạn năm khai một lần, không nghĩ tới Thương Ngô trên núi sẽ có nhiều như vậy. Ở chúng ta thế giới, Phất Vân Hoa đều rất hữu dụng, chẳng qua, nơi này Phất Vân Hoa, đối chúng ta thế giới tu sĩ tới nói, dược lực quá thấp, Liễu Vân, nhưng là đối cửu đỉnh giới người tới nói rất hữu dụng. Một đóa một cái mệnh, chỉ cần không có hoàn toàn tử tuyệt là có thể cứu trở về tới, phối hợp mặt khác thần thực. Có thể chữa trị đan điền, chữa trị linh hồn. Chữa trị thần thức từ từ, chữa trị hết thảy a, liền tính đan điền hoàn toàn bị hủy, chỉ cần đan dược luyện ra tới, đều có thể trọng tố, đối bò lên trên đỉnh núi người tới nói. Này xác thật là thực tốt lễ vật, thực lực càng cao, càng muốn cho chính mình chỉnh điểm bảo mệnh đồ vật, Phất Vân Hoa có thể chiếu cố đến các mặt. Xem như cửu đỉnh giới lý tưởng nhất cứu mạng thần thực chi nhất, Phất Vân Hoa sinh trưởng hoàn cảnh. Có lẽ không như vậy hà khắc, nhưng là sinh trưởng thổ nhưỡng thực kỳ lạ, chính là hiện tại thấy. Giống bông đám mây giống nhau màu trắng tức nhưỡng, lớn như vậy một mảnh. Xem đến Liễu Vân hai mắt sáng lên, cảm thấy chờ lát nữa nhất định phải loát đi, màu trắng tức nhưỡng không chỉ có riêng là dùng để gieo. Trồng Phất Vân Hoa à, có thể loại rất nhiều đồ vật, đối các cấp linh dược đều có kỳ hiệu, dược lực tăng phúc là nhất cơ sở. Đơn giản nhất, còn có chút những mặt khác công hiệu. Tỷ như biến dị gì đó, trăm phân chi trăm chính hướng biến dị, xuất hiện tân dược hiệu, có thể cảm thấy tân dược hiệu là dâu ria. Hoặc là không dùng được, nhưng là không thể nói là hư. Mây trắng tức nhưỡng là như thế nào sinh ra? Không ai biết, dù sao chính là dùng tốt, là thứ tốt, có loại suy nghĩ này. Nhưng là Liễu Vân không vội vã động thủ, Tiểu Phì Pi nói. Đỉnh núi có lợi hại, kia khẳng định sẽ bảo hộ ở cái này địa phương khác trừ bỏ tuyết chính là cục đá. Không có bảo hộ tất yếu a. Vạn nhất có người đi lên. Vòng qua đi không phải được rồi. Chỉ có này một mảnh Phất Vân Hoa. Có thể đi lên người. Liền không ai sẽ bỏ được vòng qua đi. Hiển nhiên rốt cuộc đến đỉnh núi. Này phiến Phất Vân Hoa địa thế đều bình thản lên. Lấy Thương Ngô Sơn cằn cỗi. Đều có thể nghĩ đến mặt sau khả năng không có gì đồ vật. Liễu Vân chớp chớp mắt. Chỉ có gió nhẹ phét quá. Rõ ràng thượng vạn mét trời cao. Lại có một loại xuân về hoa nở cảm giác, kia thứ gì? Lăng là trốn tránh không ra. A liệt, còn không ra, kia nàng vớt thổ nhưỡng cùng Phất Vân Hoa Nga. Liễu Vân chém ra vân tuyết chân lăng, nhanh chóng dò ra lại thu hồi. Dường như tia chớp, thu hồi vân tuyết chân lăng, bao vây lấy một phần tư bình phương thổ địa. Mặt trên liền có mười tới nhiều Phất Vân Hoa. Mây trắng tức nhưỡng thế nhưng có nửa thước hậu. Làm Liễu Vân đôi mắt càng lượng, dương mắt nhìn nhìn. Vớt đi kia khối, ngầm vẫn là bạch, xem ra còn có vớt. Liễu Vân yên lặng ở trúc diệp không gian tìm một khối núi cao nơi. Lúc này núi cao so Thương Ngô Sơn còn cằn cỗi, trừ bỏ cục đá cùng ngạnh bang bang thổ địa cái gì đều. Không có, liền tuyết đều còn sẽ không hạ. Trúc diệp không gian đang ở diễn hóa chung. Tuy rằng có ban ngày đêm tối, nhưng là bình thường thời tiết hệ thống còn không hoàn thiện, cho nên đỉnh núi còn không có hạ tuyết, Liễu Vân cũng mặc kệ. Tìm cái không sai biệt lắm địa hình, đem vớt tới tay mây trắng tức nhưỡng cùng Phất Vân Hoa cấp thả qua đi, sau đó cho cũ trọng thi. Mỗi lần chém ra vân tuyết chân lăng đều có thể vớt hồi một phần tư mét vuông, Liễu Vân cũng không vội. Không lòng tham, mỗi lần đều vớt như vậy điểm. Tuyệt không tham nhiều, nhiều chỉnh vài lần. Phất Vân Hoa vẫn là rõ ràng thiếu một cái tiểu giác, cũng không biết là kia đồ vật còn không có phát. Hiện, vẫn là ở rồi dám muốn hay không ra tới. Nói nhiều đi, lại không nhiều lắm, có thể đi đến nơi này tới. Vớt điểm chỗ tốt cũng coi như là khen thưởng, ngóng trông nàng dừng tay đi. Cố tình Liễu Vân lại không có dừng tay dấu hiệu, cuối cùng Liễu Vân đều mệt mỏi. Động tác quỹ đạo đều không sai biệt lắm. Vân Tuyết chân lăng sớm đã học được. Không cần lại có người dẫn dắt. Có thể tự hành hành động. Tóm lại một chữ. Mau, cứ như vậy. Trúc Diệp không gian mỗ tòa sơn thượng đều nhiều thượng trăm mét mây trắng tức nhưỡng cùng Phất Vân. Hoa, tổng cộng đều vớt mấy trăm lần. Kia đồ vật thật đúng là ổn được, đương nhiên. Thượng trăm mét vuông Phất Vân hoa, đối với trước mặt mênh mông vô bờ biển hoa tới nói, giống như không đáng nhắc tới, này yên tĩnh bộ dáng. Làm Liễu Vân đều bắt đầu hoài nghi, nàng có phải hay không vớt đến quá ít. Đã có thượng trăm mét vuông, mấy ngàn cây đóa hoa lót nền, có lẽ nàng có thể thử xem. Mặc kệ nói như thế nào, tốt xấu cũng vớt đến nhiều như vậy sao? Vì thế, Liễu Vân chỉ huy Vân Tuyết chân lăng, từ một lần 1/4, lại đến một lần 1/2, cuối cùng trực tiếp một lần 1 mét vuông, đương nhiên. Tại đây phía trước, Liễu Vân làm Vân Tuyết chân lăng đem phía trước vớt đi kia 100 mét vuông mây trắng tức nhưỡng. Tiếp tục hướng thâm vớt, thẳng đến lộ ra không phải mây trắng tức nhưỡng thổ địa mặt mới dừng. Tay. Này đi xuống, cư nhiên còn có 2-3 mễ độ dày mây trắng tức nhưỡng. Không lấy đi kia đã có thể quá lãng phí, cũng không biết vì cái gì nơi này sẽ có nhiều như vậy mây. Trắng tức nhưỡng, nếu là ở bên ngoài, một nắm là có thể so thương Ngô Lệnh Bài giá trị còn cao, một lập phương. Ha ha, giá trên trời, có thể nói, mây trắng tức nhưỡng giá trị. So Phất Vân Hoa đều cao, Phất Vân Hoa tốt xấu chỉ có thể luyện một loại hình đan dược. Nhưng mây trắng tức nhưỡng, có thể gieo trồng rất nhiều chân quý hoặc tuyệt chủng thần thực, bởi vì xem vị kia sáng thế thần. Không vừa mắt, phàm là cho hắn lưu móng tay cái như vậy đại điểm mây trắng tức nhưỡng nàng đều đau lòng, có chỗ hồng. Vân Tuyết chân lăng lại ra tay. Là có thể so đối với mây trắng tức nhưỡng độ dày tới. Một lần vớt 1 mét vuông, độ dày hoàn chỉnh, đột nhiên mạnh như vậy. Không khí đều vì này cứng lại, nhưng mà, chờ kia đồ vật phản ứng lại đây khoảnh khắc. Vân Tuyết chân lăng một đốn thao tác mãnh như hổ, lại vớt đi rồi thượng trăm mét vuông, hắc. Liễu Vân rốt cuộc thấy nơi xa Phất Vân Hoa không phải bình thường theo gió phiêu động. Một trận xoắn. Đến xoắn đi, một tảng lớn màu trắng. Ân, ong mật, hùng hổ vọt lại đây. Liễu Vân lập tức bắt lấy Vân Tuyết chân lăng. Huy động Vân Tuyết chân lăng mở ra. Vòng vòng, lại lần nữa hình thành một cái kín không kẽ hở cầu. Đem nàng hộ ở bên trong. Ong ong ong. Phốc phốc phốc, một đám ong mật xả thân đụng vào Vân Tuyết chân lăng thượng. Vân Tuyết chân lăng đã rất có kinh nghiệm, xa lăng giống như nước gợn văn giống nhau nhộn nhạo vài cái. Liền thấy lực đạo toàn bộ rỡ xuống, không có nửa điểm tổn thương, tương phản. Liễu Vân còn cảm ứng được, này đó ong mật tựa hồ không phải thật sự có thứ, nhưng là cũng không sẽ đem thứ lưu tại mục tiêu trên người, nguyên bản còn muốn cho Vân Tuyết chân. Lăng vớt điểm nghiên cứu, ai ngờ, một cây không lưu lại, Vân Tuyết chân lăng đằng khởi màu xanh lơ ngọn lửa. Một đám ong mật kinh hãi, tốc độ lui ra phía sau hảo một khoảng cách, nhưng mà, Liễu Vân càng kinh ngạc, bởi vì đối mặt dị hỏa, này đó ong mật thế nhưng không có kinh hoàng thất thố tản ra. Tuy rằng triệt thoái phía sau, nhưng vẫn là tụ ở bên nhau. Sau đó, càng thêm thần kỳ sự tình đã xảy ra, Liễu Vân liền thấy một đại đoàn toàn thân trắng như tuyết ong. Mật, càng tụ càng chặt, cuối cùng trực tiếp biến hình, biến ra một con cao ước 20 mét huy vũ màu trắng sư tử, phần cổ nếm thử mau sinh động như thật. Trừ bỏ nhan sắc là bạch, địa phương khác hoàn toàn không giống giả, này, có được biến thân năng lực. Liễu Vân còn lần đầu tiên thấy như vậy yêu thú, ân. Đây là yêu thú sao? Hết chương.